Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, rời đi. Xem ra, ta tới đúng lúc. Dương Trần nghe nói thanh âm này, con người bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy một vị lão giả, chân đạp hư không, xuất hiện ở hậu điện chỗ cửa ra vào. Để hắn âm thầm hít một hơi khí lạnh chính là khí tức trên thân người này, vậy mà xa xa mạnh hơn cửu trọng thiên thống lĩnh Hồng Diện, thình lình đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Tiểu Bất Điểm cũng là như lâm đại địch, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Dương Trần đầu vai, đồng thời tay nhỏ lắc một cái, đem huyết ma mặt nạ nâng ở trong ngực. Một bộ tùy thời muốn cho Dương Trần đeo lên bộ dáng. Lão giả kia đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại mặt lộ mỉm cười, nói ra, thu hoạch lần này thật đúng là phong phú, lại còn có huyết ma mặt nạ. Dương Trần thể nội tu vi lặng lẽ vận chuyển lên đến, trầm giọng quát hỏi, ngươi là người phương nào? Ngươi cho là ta có cần phải nói cho một kẻ hấp hối sắp chết sao? Lão giả cười khổ lắc đầu, sau đó trong mắt có một vòng sát ý nổi lên. Tiểu Bất Điểm thấy thế, không chút do dự, đem huyết ma mặt nạ đeo tại Dương Trần trên khuôn mặt. Đồng thời thân hình lóe lên ở giữa, tiến vào huyết ma mặt nạ bên trong. Dương Trần khí tức trên thân bỗng nhiên kéo lên mà lên, trong nháy mắt liền hóa thành sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Sau đó hắn lật tay một cái lấy ra hư thần kiếm, tu vi tràn vào, đồng thời lăng không chém vào ra một kiếm, một đạo 9 triệu trượng kiếm khí màu xám bỗng nhiên bắn ra, những nơi đi qua toàn bộ không gian đều là bị chia cắt thành hai nửa. Đối với cái này, lão giả kia lại là cười nhạt một tiếng, nói, lại vẫn có thể thu được một thanh thần cấp bảo khí, không tệ. Đang khi nói chuyện, hắn lấy tay bàn tay đối với kiếm khí nhẹ nhàng vồ một cái, chỉ nghe phịch một tiếng, kiếm khí vậy mà ứng thanh phá toái ra. Mạnh như vậy, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn mặc dù biết cửu trọng cường giả tối đỉnh thực lực cường hãn, nhưng lại là không có dự liệu được, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Tại hắn chấn kinh thời khắc, lão giả kia chậm rãi bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo lại liền xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Sau đó bàn tay kia khẽ đẩy mà ra, Dương Trần trong lòng cuồng loạn, ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác, vội vàng tâm ý khẽ động, thể nội thủy tổ huyết mạch dung nhập vào trong trái tim. Huyết mạch chi lực của hắn cấp tốc kéo lên, hóa thành bát trọng thiên trình độ, vô số hào quang màu vàng giống như là biển gầm thổ lộ mà ra. Lão giả kia thấy thế kinh ngạc một chút, sau đó cười nói ra, không nghĩ tới trên người ngươi lại còn có Dương gia thủy tổ huyết mạch, xem ra ta thật muốn lập công lớn. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, trong trí nhớ của hắn, đông thổ cửu trọng thiên cường giả bên trong vốn cũng không có vị lão giả này. Bây giờ nghe nói lời này, đại khái suy đoán ra, người này sợ là huyết linh đình người. Suy hư thời khác, trong cơ thể hắn tu vi điên cuồng rót vào hư thần kiếm bên trong, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng vùng chém mà ra. Đúng lúc gặp giờ phút này, tay của lão giả tùy theo đến, cả hai lăng không đụng vào nhau. Đang để Dương Trần giật mình trong lòng chính là, lần đụng chạm này lại có kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Sau đó, hắn liền có một cỗ trước nay chưa có lực lượng trùng kích, đạo nhập hư thần kiếm bên trong. Hư thần kiếm run rẩy không ngừng đứng lên. Dương Trần hai tay càng là một mảnh nhức mỏi, thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào hậu điện trên vách tường. Toàn bộ vách tường kịch liệt rung động một cái, va chạm chỗ lại có vết rạn nổi lên. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch một mảnh, thể nội khí huyết không bị khống chế bốc lên mà lên. Lão giả kia thấy thế, lại là khẽ chau mày, nói: "Không chết, ngược lại là khéo léo ngươi." Hắn vốn cho rằng vừa mới một kích đủ để muốn Dương Trần tính mệnh, nhưng lại là không có dự liệu được, người sau chỉ là trọng thương mà thôi. Lập tức hắn lắc đầu, nói ra: "Đành phải một kích này giải quyết hết ngươi." Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn lại lần nữa khẽ đẩy mà ra, thể nội cửu trọng đỉnh phong tu vi giống như là biển động một dạng, điên cuồng phun ra ngoài. Những này tu vi phun trào ở giữa, kém một tia liền muốn đạt tới 10 triệu trượng, lực lượng mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà đối mặt một kích này, Dương Trần trên mặt biểu lộ lại là biến bình tĩnh đứng lên. Lập tức hắn hít sâu một hơi, nói ra: "Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được." Lão giả kia nghe vậy cười khổ lắc đầu, nói ra: "Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng." Hắn thấy thời khắc này Dương Trần đã là dầu hết đèn tắt, chỉ có bị giết vận mệnh. Đối với cái này, Dương Trần cũng không có giải thích, mà là nhẹ nhàng nâng lên trong tay hư thần kiếm, sau đó chậm rãi rơi xuống. Lão giả kia thấy vậy tình huống, sắc mặt lần thứ nhất biến hóa một chút, trong miệng kinh hô một tiếng, nói: "Thần huyền hỏa." Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trường kiếm trong tay bỗng nhiên truyền ra một cỗ kiếm minh thanh âm, sau đó có một cỗ ngọn lửa màu tím bỗng nhiên dâng trào ra, bao phủ phương viên ngàn vạn trượng phạm vi. Lúc này trường kiếm tùy theo rơi xuống, cái kia ngàn vạn trượng hỏa diễm tùy theo quét sạch mà ra, cùng chạm mặt tới cửu trọng đỉnh phong tu vi, đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này giao phong cũng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra, có thể không gian chung quanh lại là bởi vậy hoàn toàn tan vỡ ra, liền ngay cả toàn bộ hậu điện cũng bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Sau đó từng vết nứt sau này điện mặt đất cùng lều đỉnh nổi lên, qua ông giây lát liền lan tràn toàn bộ hậu điện. Tại một tiếng oanh minh bên trong, hậu điện vỡ nát ra, đi theo liền có một bóng người như là lưu tinh một dạng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Người này chính là vị kia thần bí lão giả. Lão giả sắc mặt một trận ửng hồng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, cắn răng nói: "Đáng chết, Dương Trần một kích thành công." Chân đạp huyền ảo không gian ba động, cấp tốc truy kích mà đi, đồng thời trường kiếm trong tay lại một lần nữa giơ lên. Lão giả kia thấy thế, sắc mặt triệt để âm trầm đứng lên. Lập tức thân hình hắn lấp lóe ở giữa, mượn nhờ bay ngược lực lượng hướng về lối ra phương hướng bỏ chạy mà đi. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm thề nói: "Chờ thoát ly vòng xoáy thời không về sau, lão phu khôi phục thực lực đến thần vương cảnh, lại tìm ngươi tính sổ sách." Dương Trần nhìn qua lão giả kia đào tẩu bóng lưng, cũng không có truy kích, cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là thân thể của mình đã gần như đến cực hạn. Trọng yếu hơn là ngự ma thần viêm cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trầm ngâm một chút, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, hướng về khoảng cách gần nhất truyền tống trận quét sạch mà đi. Trước lúc rời đi, hắn vẫn không quên quay đầu liếc mắt một cái cung điện sau băng sơn, lại là cũng không có gặp lại cái kia độc nhãn. Chỉ bất quá trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác quỷ dị, phảng phất cái kia phản tộc hoang nô một mực tại nhìn chăm chú chính mình. Loại cảm giác này thẳng đến hắn bước vào bị băng tuyết che giấu truyền tống trận mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, cường hoành lực lượng thời không giống như là biển gầm, từ Dương Trần bốn phương tám hướng phun trào mà lên. Hắn lật tay một cái, gỡ xuống huyết ma mặt nạ, nuốt xuống nhất định đan dược về sau, dựa theo tán tu cung cấp ngọc giản, phi tốc rời đi. Như vậy qua một ngày, hắn liền tới đến một chỗ hư không. Nơi này ở phía xa nhìn, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thời không thực lực xa xa quét sạch mà qua, có thể theo Dương Trần lại tới đây. Hắn lại là thấy hoa mắt. Sau đó có một tòa truyền tống trận nổi lên. Tại cái này mênh mông giữa hư không, nếu là không có tán tu cung cấp lộ tuyến, hắn cả một đời sợ cũng khó mà hái đến tòa truyền tống trận này. Chốc lát sau, trận pháp quang mang quét sạch, Dương Trần thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới viễn cổ chiến trường chỗ cửa ra vào. Trước lúc rời đi, hắn thật sâu ngóng nhìn một chút tĩnh mịch viễn cổ chiến trường. Lần này kinh lịch mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại là để lại cho hắn không thể xóa nhòa ký ức. Mà cái này, còn chỉ là viễn cổ chiến trường bên ngoài mà thôi. Nội bộ đến tột cùng còn có nguy hiểm gì, lại là không được biết. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn vẫy tay một cái, đem trước giấu kín tốt ngọc giản mang tới. Trong đó có hắn một tia huyết mạch chi lực. Sau đó, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội thần cấp huyết mạch vận chuyển lên đến. Ánh sáng màu tím phun trào ở giữa, đối diện không gian bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách. Thân hình hắn lóe lên, tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, tại vòng xoáy thời không bên ngoài, một vị lão giả nổi lên. Người này chính là trước đó cùng Dương Trần giao thủ người. Hắn vừa mới xuất hiện, khí tức trên thân chính là ầm vang chấn động, nhảy lên tới thần vương cảnh. Chỉ cần ngươi đi ra, lão phu liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn cắn răng, hai mắt nhìn chăm chú vòng xoáy thời không, một bộ không đợi được Dương Trần quyết không bỏ qua bộ dáng. Nếu là hắn biết, thời khắc này Dương Trần kỳ thật đã rời đi viễn cổ chiến trường, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cùng một thời gian, tại thần hỏa bí cảnh bên trong, Dương Trần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào về sau, mới thoáng thở dài một hơi. Lập tức, hắn tiếp tục lướt đi thân hình, hướng ngoại giới quét sạch mà đi. Như vậy qua mấy ngày, liền tới đến bí cảnh cửa ra vào. Cũng không biết Trình Nghĩa huynh phải chăng đi ra. Hắn nhớ rõ, tại cùng Trình Nghĩa lúc chia tay, người sau từng nói qua muốn tại bí cảnh bên ngoài chờ đợi Dương Trần, sau đó hai người cùng nhau đi tới Đông Thổ bộ hạ cũ. Trầm ngâm ở giữa, thân hình hắn lóe lên, rời đi thần hỏa bí cảnh, trở lại thần huyền vực bên trong. Dương Trần trước tiên quét nhìn một vòng, lại là không có nhìn thấy Trình Nghĩa thân ảnh, không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn còn không có rời đi bí cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.